Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Phần 2: Con quỷ thọt chân. Chương 7: Chuyến xe lữ hành từ Brest. Dưới tiếng động như sấm, 4 tấn xe ngựa chở khách vượt qua cổng bưu điện đường Jean-Jacques Rousseau và dừng lại giữa sân. Mưa xối xả gấp đôi, trong khi người đánh xe trạm nặng nề nhảy xuống đất và những người hầu ở chuồng ngựa vội vã phủ chân lên những con ngựa đang bọc khoi. Những cánh cửa mở ra cho phép hành khách xuống. Đêm dần buông xuống, ánh sáng lấp lánh sau cửa sổ khách sạn có vẻ hiếu khách khác thường. Trưởng khế Arend ra ngoài trước, tiếp theo sau là lập tức cô gái có nguồn lợi tức Lavan gáp một sái ngoài hàm, dù cô đã ngủ suốt 3/4 lộ trình. Tiếp theo là Marianne. Đó là ngày thứ tư 20 tháng 12, và cô thiếu nữ đã rời Brest từ 12 ngày nay. 12 ngày mệt dọc nhưng rất có lợi. Trong những ngày đó, mặt dán vào cửa kính xe ngựa, nàng đã nhìn những thành phố và làng mạc nước Pháp diễu qua mà nàng khám phá rất ngạc nhiên. Những câu chuyện đã được nghe vào thời thơ ấu đã chỉ cho nàng biết đất nước của cha nàng dưới màu sắc ảm đạm của vùng đất dưới ách bọn vô chính phủ, lũ cướp, lũ sát nhân và không có an ninh, nếu không phải bằng một cuộc sống thật ẩn dật. Dĩ nhiên, nàng biết là cách mạng Pháp đã chấm dứt và một chính quyền mới đang cai trị, nhưng về chính quyền này cũng vẽ nên những bức chân dung khủng khiếp. Một dạng kẻ cướp đã nhặt chương miệng từ trong máu ở quảng trường công cộng và bằng giá giết chết một hoàng tử trẻ và lãng mạn bị lôi kéo vào cái bẫy khủng khiếp nhất. Những người xung quanh hắn gồm những nhà cách mạng xưa, những chiến sĩ giàu có, những cô thợ giặt xưa và những linh mục hoàng tục. Không đáng gia bao nhiêu, theo Marianne, những cánh đồng hoang vắng không trồng trọt gì phải nối tiếp với những thành phố bị tàn phá, có dân số vụng trộm lén lút, dễ sợ hãi vì kẻ thống trị giờ đây chuyên chê khắp nơi và nhìn chung chìm đắm trong khốn khổ tuyệt vọng. Tuy nhiên, ngoài vài vùng hoang dã ở trung tâm Proton, nàng đã thấy dọc đường đi bất tận của chuyến xe, những cánh đồng được trồng trọt, những ngôi làng thịnh vượng, những thành phố trật tự và tráng lệ, nhiều ngôi nhà đẹp và nhiều lâu đài rất đẹp. Nàng đã thấy nhiều người ăn mặc tươm tất, các cô thôn nữ đeo thánh giá bằng vàng và mũ đăng ten, súc vật béo tròn và trẻ em nhảy múa theo vòng tròn và ca hát. Chỉ là những con đường thật đáng ghét, nhưng cũng không tệ hơn đường xá bên Anh mà nàng từng biết. Như bên kia biển mang một băng cướp trong những nơi vắng vẻ, khi mà những chiếc rương ở Brest chưa thay chiếc nào. Còn ở Paris, nàng chỉ thấy chút ít dù đêm tối và mưa gió. Khi nàng muốn biết nhiều hơn, người ta vào đó sau khi băng qua một khu rừng thưa trúc lá vào mùa đông, đi qua công trình mà ông trưởng khế đã nói với nàng, đó là rào chắn ngôi sao, một cổng lớn được giữ bởi hai công trình rất đẹp có tường bóng, trang trí bằng những cây cột có khe rãnh. Cạnh đó, những nền móng của công trình xây dựng vĩ đại nhô ra khỏi đất. Đó là công trình vinh danh quân đội vĩ đại. Viên lục sự ân cần đã nói, một khải hoàn môn khổng lồ. Phía bên kia, một đường phố lớn rợp bóng cây, có những đoàn người thanh lịch đi qua, hướng về phía cung điện vườn qua, một biển mái nhà lấp lánh, có nhiều tháp chuông vượt lên, nhưng cổ xe ngựa không đi theo con đường này. Nó chọn con đường bên trái, dọc theo một bức tường mênh mông mà ông Chứng Khê cũng đã bình luận với vẻ hơi phô trương. Bức tường của các chủ trang trại tướng lĩnh, bức tường thì thầm Paris sẽ làm cho Paris thì thầm, như người ta nói vào lúc xây cất nó. Không lâu lắm, nhưng đối với chúng ta, điều đó dường như cả thế kỷ. Cô chưa từng đến Paris, có phải không? Không, tôi luôn ở tỉnh, cô thiếu nữ trả lời. Ông trưởng Khê là người duy nhất mà nàng có thể hiểu không khó nhọc gì giữa các hành khách trong chuyến xe, vì ông nói khá chậm và long trọng do thường đọc nhân mạnh các văn bản chính thức. Những người khác nói quá nhanh đối với Marajan và dùng những thuật ngữ lạ lùng mà cô thiếu nữ quen với tiếng Pháp của giới quý tộc và trau chuốt, như người ta vẫn nói bên Anh, hơi gặp khó khăn để hiểu. Với lại, nàng khu trú trong vai trò một cô thiếu nữ nhút nhát mà Blackfish khuyên nàng khoác lên người khi đưa nàng lên xe. Suốt dọc đường, Marianne đã nghĩ với cảm giác âu yếm về người bạn đường phiêu lưu kỳ lạ này. Vừa vẻ ngoài kém thu hút, nàng đã khám phá một người đàn ông tốt và can đảm. Và trong căn nhà nhỏ ở phố Recouffrant trên bến Portville, nàng có được vài ngày bình yên và nghỉ ngơi. Đó là một căn nhà nhỏ bằng đá hoa cương, quét vôi trắng với cửa sổ mái hình tam giác ở trên cao và một khu vườn nhỏ như nhà của cha xứ, được đóng bằng một hàng rào. Nhưng người đàn bà Bretagne chắc nịch đã giữ nhà dọn dẹp rất sạch sẽ, và từ những mảnh đá lát trắng đến dụng cụ bằng đồng trong nhà bếp, đến những đồ gỗ đẹp cổ xưa bóng láng qua thời gian đều lấp lánh sáng ngời. Blackfish cũng trở thành Nicolas Malerus một thời gian, lính thủy hưu trí, có dáng vẻ hoàn toàn khác con người mà nàng đã thấy trong quán rượu ở Plymouth, không còn dáng vẻ cướp biển huyền thoại. Đều hương vị phiêu lưu vẫn còn đó. Ít ra ở Recouffrant, hắn cũng lấy giọng điệu rong ruổi, lương thiện và nét khả kính. Nhà ta không lớn, người thủy thủ nói với khách mời khi mở cánh cửa sổ gỗ sồi đánh bóng kỹ, nhưng nếu cháu thích, cháu có thể ở đây bao lâu tùy thích. Ta đã nói với cháu, ta không còn con gái, nếu cháu muốn, cháu có thể thay thế nó. Lúc đó Marianne không nói gì, cử chỉ độ lượng này không thể hiện một tình cảm nhất thời đã đi thẳng vào trái tim nàng, đến nỗi nàng không biết nói gì. Lúc đó, Blackfish đã nói tiếp, ta hiểu rằng tất cả những điều cháu muốn khi lên tàu với ta là đi càng xa nước Anh càng tốt. Chuyện đó là làm xong, không ai đến Recouffrant để tìm cháu nếu cháu mong ở lại đây. Marianne hiểu rằng phải nói hết sự thật với con người tử tế này. Nàng biết nàng không có gì ngờ vượt sự phán đoán của hắn. Tối đến, trong khi họ cùng nếm món tôm hồng tuyệt vời và một chồng bánh crepe phủ kem tuyệt tác của bà Le Goulivernec, nàng kể cho hắn nghe những chuyện đã xảy ra ở Saint-Anton và động cơ cuộc đào tẩu của nàng. Nàng cũng nói trong quán trọ Plymouth, nàng ngẫu nhiên biết được ở Pháp nàng còn vài người thân. Đó là cô họ Dacena mà cháu muốn gặp. Nàng nói thêm khi kết thúc câu chuyện, bà ấy là cô họ rất gần với cháu về phía cha cháu hơn là hoàng hậu. Lệnh bà chắc sẽ mở rộng vòng tay đón cháu, Blackfish nói với vẻ kính trọng mới lạ. Tất cả những gì liên quan đến gia đình bà là rất quý với bà, và bà có lòng tốt, có duyên nữa, rủi thai, e rằng bà không còn là hoàng hậu lâu nữa. Chú muốn nói gì? Rằng hoàng đế không có con, rằng vợ ngài không bao giờ có thể có con được nữa, và ngài phải củng cố triều đại của mình. Người ta nói nhiều về một vụ ly hôn, sau đó Napoleon sẽ cưới một công chúa nước ngoài. Tin tức này làm Marianne bị sốc sâu sắc, hơn nữa vì nàng bán tín bán nghi rằng tên người Cox muốn chia tay với vợ vì bà không sinh con cho hắn. Điều đó không làm nàng ngạc nhiên. Đó là cách cư xử bình thường của hạng người này. Tên Napoleon này không có đạo đức, cũng như không có trái tim. Nhưng để cưới một nàng công chúa thật sự, đó lại là một chuyện khác. Kẻ tiếm quyền đầy đủ sung túc, chắc phải có nhiều ảo vọng. Không có công chúa nào xứng với cái tên này lại chấp nhận ngồi trên ghế vàng của hắn. Giả lại, Blackfish Nicola cũng không thấy vui khi gợi lên chuyện như vậy. Marianne nghĩ rằng trong giọng nói của hắn như có chút ngập ngừng và trung thành với nguyên tắc nói thẳng xưa cũ của mình. Nàng đã nói với hắn, người ta nói rằng chú không tán đồng với vụ ly dị này, phải không chú Marlerus? Cháu có thể gọi là Nicola. Không, ta không đồng ý. Josephine là may mắn của ngài, của hoàng đế, là ngôi sao của ngài. Ta sợ rằng khi đuổi bãi đi thì số phận sẽ quay lưng lại với ngài. Marianne giữ mồm miệng lần này để không nói với hắn rằng theo nàng số phận của Napoleon sẽ không bao giờ ngược lại, nhưng Nicola đã quay lại số phận của nàng. Trong trường hợp này, Dĩ nhiên là cháu không có lợi gì khi ở lại ở khu France, cô bé à. Dù bị đuổi, Josephine vẫn có quyền lực và sự bảo trợ của bà không nên coi thường. Napoleon đã lừa dối bà nhiều lần, nhưng ta tin ngài yêu bà thật sự. Tốt nhất là cháu nên đi Paris. Cháu sẽ gặp không khó khăn gì họ hàng của mình, vì ta sẽ cho cháu một lời nhắn nhủ cho bộ trưởng cảnh sát công dân Fouché. Ta muốn nói quận công Dauphin. Tước hiệu của ông ta còn mới và ta chưa có thói quen gọi, nhưng ta sẽ tập làm quen. Nhưng chú sẽ làm gì? Nicolas Malerus bật cười và không ngừng kéo ông tổ bằng đất của hắn. Hắn đi đến chỗ cái hộp và lấy ra bộ đồ tương tự như bộ đồ hắn mặc trong quán rượu Barbican. Ta sẽ quay lại Plymouth và trở lại là Blackfish, gã trai xấu. Ban linh hồn cho một đồng 8 bảng. Đến lượt mình, gã thủy thủ xưng tội với thính giả trẻ tuổi của mình. Hắn thú nhận là mật vụ chìm của Fouché mà hắn vừa mới nói. Có nhiệm sở ở Plymouth, hắn tổ chức những cuộc giải thoát tù nhân trên các tàu chở tù. Ban đầu ta ở Portsmouth và nhiều chàng trai có thể trốn thoát nhờ ta khỏi tàu Crown Hắc Am, nhưng ta đã gợi lên những mối hoài nghi của một tên mật tham và ta thích đến Plymouth hơn. Ở đó ta cũng làm việc rất tốt. Hắn không nói thêm, dĩ nhiên rằng hắn đang gặt hái những thông tin có thể về các hoạt động của chính phủ Anh hay các đội quân Anh. Nhưng Marianne đoán được không khó khăn gì. Lạnh lùng, nàng đã hỏi: chú lại gián điệp vào Nicola? Hắn đã nhăn nho khủng khiếp khi hắn càng sâu si hơn, nhưng lại bật cười. Đó là một từ rất tệ mà người ta găng cho những người thường rất dũng cảm. Nói xem, một người lính trong bóng tối nếu chào thịt. Trong ngôi nhà nhỏ ở Rocufran, Marianne đã qua vài ngày bình yên. Nàng đã thăm viếng thành phố với bà La Guivelinec, các dụng phụ cận với Nicolas, nhận ra rằng một hải cảng Pháp giống hệt một hải cảng Anh, rằng các bến ở Penfell có thể hiền diệu, biển hoang vắng, có nét chuyên vô tận. Nàng cũng đã gặp người tù khổ sai với bộ đồ bằng len thô màu đỏ và đầu cạo ngắn. Nhưng khi thỏa mãn sự hiếu kỳ, nàng thích chú ý vào các cửa hàng ở đường Sam mà bà quản gia may mặc lại cho nàng từ đầu đến chân theo lệnh của Blackfish. Trong trường hợp này, tỏ ra rất độ lượng. Hôm trước ngày hắn phải trở lại Anh, thỉnh thoảng Nicola cảnh báo con gái nuôi về chỗ của nàng trong chuyến xe lên đường vào sáng hôm sau. Hắn đưa cho cô một túi tiền có vài đồng vàng và tiền lẻ. Và vì Marianne rất đỏ mặt, muốn từ chối, hắn đã đáp: đó là cho mượn, không gì hơn. Con sẽ trả lại cho ta khi con trở thành quý bà trong cung điện của người chị họ hoàng hậu. Chú có về thăm cháu không? Dĩ nhiên rồi. Chú phải đến Paris khi chú có dịp gặp công dân Fouché. Chú muốn nói quận công Dauphin. Được, cháu nhận, nhưng đừng quên lời hứa của chú. Hiệp ước thỏa thuận xong, Nicolas giao cho Marianne một bức thư xếp kỹ gửi cho đức ông quận công Dauphin, bộ trưởng cảnh sát ở dinh thự ông ta tại bến Malaca, và dặn ông ta chăm sóc vì sau khi đọc bức thư này, ông bộ trưởng sẽ giúp cô thiếu nữ theo quyền lực của ông. Mà quyền lực của ông ta thì bao la. Người này, quận công không bàn cãi gì nữa, là người khỏe nhất và có nhiều thông tin nhất vũ trụ. Hơn nữa, trong trường hợp nàng bị mất thư, hắn cho nàng học thuộc lòng một câu mà nàng phải lặp lại với ông bộ trưởng bằng bất cứ giá nào. Được trang bị và ăn mặc rất thanh lịch, theo kiểu ở tỉnh lẻ, áo khoác đuôi tôm có cổ gấp làm ba bằng vải màu sặc sỡ, một chiếc áo dài cùng màu với tay áo dài phong ốp dài và cổ áo dựng lên, được trang trí một dải đăng tem màu trắng, dép bằng da có dây chéo thắt trên mắt cá chân với những dải băng bằng nhung, và cuối cùng đội một chiếc non nhung cùng màu rực rỡ viền bằng những dải lụa trắng gấp nếp chứ dành và một cọng lông trắng xoăn xoăn. Marianne từ giã người bạn rất cảm động trong sân xe lữ hành ở Brest. Thời tiết lạnh và đẹp, Và cô thiếu nữ cảm thấy cô nhiều nhiệt tình, nhưng nàng cảm thấy đau lòng khi phải chia tay người đàn ông tuyệt vời đã rất tốt với nàng. Một cảm xúc bản năng. Trước khi lên chiếc xe nặng nề, nàng ôm cổ và hôn hắn. Yên tâm đi, Nicola nhẹ nhàng nói với giọng khàn để che giấu cảm xúc của mình. Chú sẽ tìm hiểu ở đó vụ việc của cháu đến đâu rồi. Có lẽ người ta không còn tìm cháu nữa. Có lẽ cháu có thể quay về nhà mình một ngày nào đó. Nhưng càng lúc, chuyến xe lữ hành từ Brest dấn sâu vào lòng các miền quê Pháp, Marianne cảm thấy ước muốn trở về anh của nàng tan biến dần. Tất cả những gì nàng thấy dường như mới mẻ và có nhiều lợi ích. Cảnh tượng đó mở ra mọi điều, dù là hèn mọn nhất, lóa mắt mà không hề quan tâm đến sự ngạc nhiên ngưỡng mộ mà những lữ khách khác dành cho sắc đẹp của nàng. Nàng quá bận tâm đã đánh thức những sợi dây sâu lắng vào tận đáy lòng nàng. Những nguồn cội bị cắt đứt dường như muốn mọc lại mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi nàng xuống bến xe khách trong buổi chiều mưa gió, thình lình Marianne thấy đơn độc và khó chịu. Từ 12 ngày nay, nàng đi xe nên dù quen rồi. Rồi một thành phố lớn xa lạ, tiếng ồn ào quanh nàng. Những người gặp lại người thân, gia đình đến đón họ. Những gương mặt hững hờ, những điều đó khiến nàng đo đếm được sự đơn độc của mình. Mệt nhọc trong chuyến du hành thêm vào cảm giác sa sút này. Hơn nữa, khi rời khỏi chỗ, Marianne đã nhảy lên một vũng nước. Chân nàng tắm trong nước lạnh, không dễ chịu chút nào. Và lúc này, đời không có ý nghĩa gì. Vài người chuyên chở hàng qua lại trong sân rộng, vài người được khách gọi để khuân hành lý của họ. Ông trưởng khế ân cần thấy Maria lang thang phiêu lưu, cái túi bông vải và thảm cầm trên tay, liền gọi một người chở hàng và cùng đến gần cô thiếu nữ. Hãy đưa hành lý của cô cho cậu này, thưa cô, anh ta sẽ mang đến nơi cho cô. Cô đi đâu? Tôi không quen biết ai ở Paris, nhưng người ta đã chỉ cho tôi lữ quán Compador ở đường Montorgueil. Ông đó là bạn của chú tôi. Nàng nói thêm hơi do dự về danh hiệu phù hợp dành cho Blackfish. Người này thật vậy đã yêu cầu nàng, trong khi chờ gặp bộ trưởng cảnh sát thì nên đến khách sạn, nơi bạn hắn là Bobo sẽ lo cho nàng. Ông trưởng khế đã làm hết sức trong cả chuyến đi để biết điều gì đã thu hút cô thiếu nữ quá xinh đẹp và kín đáo này đến Paris. Nhưng Marianne khéo léo, dược hơn tuổi, biết tạo ra sự mơ hồ an toàn. Nàng đã mất cha mẹ và đến thành phố lớn để tìm lại những người còn lại trong gia đình. Giả lại, Nicolas đã đăng ký cho nàng dưới tên cô Malheureuse và cung cấp cho nàng một dây thông hành dưới họ tên này để Couche khôi phục lại lý lịch thật sự của nàng nếu ông ta thấy vậy là tốt. Luật về người nhập cư rất khắc khe và phải biết rằng cô cháu gái của Elisenten có rơi vào điều cấm kỵ của luật không? Viên luật sự thật thà đồng ý rằng quán Compador là một quán tốt, nghiêm túc và đáng kính. Chính ông cũng xuống xe ở quán Chevalier, đường Gouffroy-Lassier, nổi tiếng vì xưa kia đã đón tiếp Đăng Tôn. Khi ông này đến Assis-sur-Aubre, người ta đợi ông ở đó, nếu không, ông sẽ rất vui khi được tháp tùng cô Malheureuse đến quán Compador. Nhưng nàng có thể tin tưởng vào người chở hàng mà ông ta đã sử dụng nhiều lần. Ông ta có lương tâm đến mức chỉ cho người mới giá cả mà nàng phải trả. Rồi nhấc chiếc nón bằng lông hải ly, ông chào nàng và mong sắp tới gặp lại nàng, rồi rời xa trong đám đông. Maria sẵn sàng theo lời hướng dẫn của ông. Lữ quán có xa không? 10 phút nếu đi bộ, thưa cô, qua đường Ticketon. Ta sẽ đến đó ngay. Chờ một chút, tôi sẽ che cho cô. Mưa nhiều quá, cô sẽ ướt như một tô nước súp trước khi đến nơi. Nói là làm, người chở hàng, một cậu trai trẻ, tóc hùng và béo, có nét mặt vui vẻ, mũi hết, mở ra một chiếc dù rộng màu đỏ trên đầu của người nữ khách và kéo cô ra khỏi tòa nhà. Có ít người ngoài đường, thời tiết xấu và đêm tối đã xua những người Paris về nơi ở của mình. Những ngọn đèn dầu to treo trên dây giữa đường không hề soi sáng và mặc dù rất hiếu kỳ, Marianne phải chú ý nơi nàng đặt chân lên. Không có vỉa hè và lát đá tròn, con đường không tiện nghi chút nào. Nếu không có người bạn đường chỉ cho nàng những nơi đường xấu và những chiếc cầu gián đặt trên những dòng nước phồng lên, chắc chắn nàng đã dở mắt cá. Tuy nhiên, vài mặt tiền cửa hàng rất cuốn hút, và giữa đám khách bộ hành, ta thấy nhiều phụ nữ ăn mặc đẹp, các ông dáng vẻ sang trọng, các bé con có bộ mặt non chẹt tươi tỉnh. Có chừng người chở hàng đột ngột kêu lên và bám vào tay cậu, Marian vừa đủ thời gian nép vào một căn nhà. Phi ngựa nhanh, một sĩ quan lao mù quáng vào họ. Thoáng chốc, Marian nhận ra trên con ngựa ô rất đẹp, một bộ quân phục xanh lá, có áo giáp trắng, quần ngắn bằng da trắng, lồng trong một đôi ủng bóng loáng, một chiếc mũ có vành đồng lấp lánh, chiền da báo và một chùm lông đen. Trên gương mặt cô râu mép, cầu dây đỏ và vàng, găng tay trăng, một ảo ảnh vừa thanh lịch và đầy màu sắc. Cái gì vậy? Nàng hỏi, vừa hoảng hốt, vừa ngưỡng mộ. Một sĩ quan long kỵ binh của hoàng hậu. Người hướng dẫn nàng nói, họ luôn gấp gáp. Rồi bỗng nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ của cô thiếu nữ, cậu nói thêm, họ có gian lắm phải không? Và còn nữa, họ không phải là người đẹp nhất đâu. Cô sẽ thấy được điều đó khi cô đến từ tỉnh khác. Nhưng đợi khi cô thấy một lính cận vệ, hay lính thân binh, hay kỵ binh cầm giáo Ba Lan, hoặc lính kỵ binh, và còn chưa nói đến các thống chế trang điểm toàn lông và mã vàng, ôi, người của chúng ta đều ăn mặc đẹp. Thầy ca nhỏ bé. Thầy ca nhỏ bé là ai thế? Cậu trai nhìn Marian vẻ thảng thốt thật sự. Cặp lông mày hung của cậu dựng lên đến đụng tóc. Thì hoàng đế đó chứ ai? Cô từ đâu ra vậy thưa cô? Để không biết chuyện đó. Từ tu viện, Marian trả lời để giữ phẩm giá. Ở đó người ta rất ít gặp lính long kỵ binh hay thầy cai, dù lớn hay nhỏ. À, sao làm vậy? Chẳng bao lâu, người ta đến đường Mông Tọt Gơi và Marian quên chàng long kỵ binh. Một nhà hàng lớn, chiếu sáng lấp lánh, chiếm vị trí đẹp của con đường bên cạnh một nhà hàng khác khiêm tốn hơn. Những chiếc xe thanh lịch, bóng láng như hộp trang sức, được những con ngựa nòi có dây hàm thiết lấp lánh kéo, đổ xuân trước cửa những người ăn tối phong nhã. Trong show đó có nhiều bộ quân phục quý hoàng. Đó là quán Roche de Cancelle. Người chở hàng nói với vẻ kiêu hãnh, ở đó người ta ăn được món pate chim cút ngon nhất Paris, con cá ngon nhất và những con hàu ngon nhất. Hàu được chở đến mỗi ngày bằng xe đặc biệt, chỉ là thưa cô, không phải dành cho tất cả mọi hầu bao. Lần này Marian không giấu được sự ngưỡng mộ của mình. Những ý nghĩ của nàng về người Pháp cần phải xem lại, vì qua những cánh cửa sổ sáng rực của nhà hàng nổi tiếng, nàng nhận ra những người đàn ông sang trọng, những lớp sa mềm mại, cả những viên kim cương trên cổ tươi sáng và những bộ quân phục tuyệt đẹp, những bộ áo lông thú quý giá phủ trên những cô nàng ăn tối xinh đẹp. Tuy nhiên, với vẻ khinh khỉnh, cậu trai nói thêm, dĩ nhiên không phải là triều đình, có chút pha trộn công cộng, nhưng cũng lấp lánh. Người ta không gặp ở đó nhiều nữ quân công, nhưng các ông sẵn sàng đến đó. Ở đó cũng có các ca sĩ và đàn bà lắng lơ. Mùi thơm toát ra từ nhà hàng nổi tiếng làm mũi của cô thiếu nữ phập phồng không kém. Marian nhận ra nàng đói muốn chết. Lữ quán Copado còn xa không? Không, ở đó kìa. Cậu chỉ một lữ quán lớn tọa lạc trong một ngôi nhà cổ xinh đẹp thời Phục Hưng. Cửa sổ thấp trang trí bằng những ô vuông nhỏ hình nút chai và những hình điêu khắc đẹp trang trí mặt tiền. Nhìn chung có vẻ tiện nghi và có giá trị. Qua chiếc cổng lớn, một chiếc xe lữ hành đi ra với tiếng động ầm ĩ. Xe lữ hành từ Cray. Người chở hàng nói, xe đi từ đây như chiếc Gisor. Cô đến nơi rồi, thưa cô. Cậu gọi ông chủ Bobo sau khi điều hành chuyến xe lữ hành lên đường, sập vào quán. Ê, ông chủ, một khách nữ của ông. Nét mặt nghiêm trọng của ông chủ quán trọ ra dáng vẻ đáng mến khi thấy bóng dáng duyên dáng của cô thiếu nữ ăn mặc đẹp. Cái tên Nicolas Malerus làm bừng nở nụ cười trên gò má đầy đặn và cạo râu sạch của ông, lộ ra hàm răng vàng lấp lánh giữa hàm râu mép mui tiều. Cô bé, cô sẽ như ở nhà mình, cháu gái của Nicola có quyền được tôn trọng còn hơn con gái ruột của tôi. Này Marton, đến lấy hành lý của cô đây. Trong khi một cô hầu gái đội mũ trùm hầu bột chạy đến, Marianne trả tiền chở hàng cho người đưa hàng, còn cho thêm tiền thưởng khi cậu trai hứng chí, vui vẻ. Cậu ném chiếc mũ kết của mình lên không. Cảm ơn cô, và cô đừng phiền. Nếu cô cần đi đâu, hãy nói với bất cứ ai trong khu phố rằng cô muốn gặp Crassus Hannibal Bios. Tôi sẽ chạy tới ngay. Vừa nói, Crassus Hannibal không phiền toái chút nào về cái họ rất la mã của mình, vừa đi vừa huýt sáo trong khi Boba và cô hầu gái đưa cô Malarus vào bên trong lữ quán. Ngôi nhà được điều hành rất tốt, có rất nhiều người, đó là giờ nổi lửa nấu ăn tối. Các cô hầu và anh hầu lớn quanh khắp nơi để phục vụ bàn cho chủ hay khách thích dùng bữa khuya trong phòng. Boba khuyên cô thiếu nữ công thức sau cùng này, và Marianne hơi sợ đông người, chấp thuận với vẻ biết ơn. Người ta đi về phía cầu thang gỗ sồi đánh bóng kỹ. Đúng lúc này, hai người đàn ông bước xuống. Marianne và người đi theo nàng phải chờ đến khi họ xuống chân cầu thang mới đi qua được. Một trong hai người là người đàn ông khoảng 40 tuổi, tầm dốc trung bình, nhưng lực lưỡng, ăn mặc thanh lịch với áo đuôi tôm xanh có nút bọc chạm. Gương mặt rộng của ông ta có những đường nét cương nghị, đóng khung trong hàm sâu nâu, nực da rất rám nắng như người sống nhiều ngoài nắng. Ông có đôi mắt xanh da trời, tinh nhanh và vui vẻ, và đội mũ ống màu xám lệch một bên. Trong bàn tay to đeo găng, ông xoay một chiếc can có gù vàng. Bị thu hút vì sức mạnh khác thường toát ra từ người đàn ông này, Marianne nhìn ông ta đi xuống, không để ý đến người bạn đường đi sau ông ta một chút. Nhưng khi nàng nhìn anh ta thì giật nảy mình. Trong bộ đồ kiểu tư sản, cài nút nghiêm túc, nàng vừa nhận ra Jean Le Thu. Khi ở một mình trong căn phòng nhỏ sáng sủa, căng thảm ba tư theo kiểu xưa mà Bobo sắp xếp cho nàng, và cửa sổ mở ra về hướng cái sân lớn dành cho xe vào ra, Marianne thử sắp thứ tự trong tâm trí mình. Gặp lại chàng trai Bretagne khiến cô thiếu nữ chao đảo. Nàng đã kềm lại đúng lúc một tiếng kêu cảm thán. Ra vẻ nhận mặt nhau không phải là một ý hay, vì anh ta biết lý lịch thật của nàng. Và giờ đây nàng tự khoe mình vì chắc chắn anh ta không nhìn ra nàng. Nàng không ở vùng sáng, và hơn nữa, vành nón của nàng tạo bóng trên khuôn mặt. Le Tru đi theo không có cử chỉ gì. Người đàn ông mặc áo đuôi tôm xanh mà Marianne nghe tuyên bố với Bobo: chúng tôi sẽ ăn ở Rocher de Cancelle. Bobo à, nếu người ta muốn gặp tôi, ông có thể đến đó tìm tôi. Được, thưa ngài Nam Tước, chủ lữ quán trả lời. Và Marianne tự đặt câu hỏi ngay: vị Nam Tước đó là ai mà kẻ thoát tàu chở tù đã theo ngoan ngoãn đến thế? Nhưng nàng cũng không có nhiều thời gian để nấn ná vì đề tài này. Marton đã mang đến một bữa ăn khuya ngon miệng trên một chiếc mâm lớn, và Marianne gác lại chuyện muốn tìm hiểu sau, bắt đầu làm bổn phận xoa dịu tiếng kêu gào của dạ dày. Nàng kết thúc bằng một món tráng miệng rất dễ chịu, gồm những lát dứa phủ kem. Thì có ai đó gõ cửa. Vào đi, nàng nói, nghĩ rằng Marton đến để lấy mầm. Nhưng cửa hé mở, nhường bước cho Jean Le Truc.